Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 69, nhà trọ, bến tàu một tàu hàng đỉnh cầu treo lên. Hoffa buông ra Miranda cổ tay Miranda quay đầu không nhìn hắn. Thật không tiện ta thất thố, nàng từ tốn nói. Trên mặt một điểm thật không tiện tư thái đều không nhìn thấy. Không liên hệ người ta rất xin lỗi. Nhưng này là không phải bất đắc dĩ. Hốp pha tận tình khuyên nhủ nói rằng. Ta gây thù hằn quá nhiều. Những người kia một cái so với một cái phát điên. Cớ, Miranda môi nhúc nhích. Ngươi là ta bạn. Thân nhất, ta không thể. Hắn thở dài. Lắc đầu một cái. Ngươi không hiểu nha. Vận mệnh vô thường. Miranda nhắm hai mắt lại. Lại mở thời điểm. Trên mặt đường nét đã nhu hòa hạ xuống, nàng kéo hốp pha cổ tay, nếu như đúng là như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ, vẫn là ngươi cảm thấy thực lực ta không đủ sẽ kéo ngươi chân sau. Ngươi không sợ ta sợ, ta sẽ không tỏa bất kỳ mặc cho, đảm nhiệm, nguy hiểm thế nào, vì lẽ đó bất luận ngươi nói cái gì đều là vô dụng, hốp pha nhìn phía xa lấp lóe tháp hải đăng. Ta nhất định sẽ rời đi Anh quốc, Miranda không nói lời nào. Nàng cúi đầu hốp pha thấy nàng có chút khổ sở dáng dấp. Nội tâm phi thường thống khổ, một năm không thấy, gặp mặt liền muốn mở phân. Chiến tranh niên đại sự bất đắc dĩ không đủ vì là người ngoài nói cũng hắn sờ sờ Miranda hạt rẻ. Phát, cười nói, ngươi đừng luôn nói ta nha. Ngươi còn không nói cho ta ngươi làm sao ở London đây, ông nội ta trở về, Miranda lắc mở bàn. Tay của hắn, nhạt nhẽo nói hốp pha chân mày cau lại, kinh ngạc nói, Adalbert giáo sư trở về. Vâng, hắn năm nay bị điều đến bộ phép thuật cho phép phòng ngự ma thuật hắc ám ti sở trường. Miranda mặt không hề cảm xúc nói rằng, đem ta cũng sắp xếp ở London thực tập. Mỗi ngày đều ở London các góc tuần tra, nói là chảo hắc vu sư, nhưng đại đa số thời điểm chỉ có thể bắt được mau tặc, vậy cũng không sai, thật không? Miranda không tỏ rõ ý kiến ngẩng đầu lên, ở lạnh giá trong bầu trời đêm phun ra một đoàn sương trắng. Lắc lắc đầu, cái khác Ravenswap đại đa số nhiệm vụ đều so với ta nặng. Có thể muốn nói ta hâm mộ nhất. Nhưng vẫn là ngươi, ngươi so với ta tự do, ta đều có người ước ao. Gặp quỷ hốp pha nghĩ thầm, trải nghiệm của chính mình nếu như tùy ý chọn cái tâm lý sức chịu đựng kém. Phòng trừng đã sớm điên rồi, quên đi, ngươi thật muốn đi, ta cũng không để lại ngươi. Có điều, ngươi tốt xấu qua xong lễ Giáng sinh lại đi đi, nàng lần thứ hai đề nghị. Cũng không mấy ngày rồi. Không đi trường học, liền đi nhà ta chỉ ta cùng ra ra hai người, qua xong lễ Giáng sinh, hốp pha nhìn sông thêm bờ bên kia. Lúc sáng lúc tối đèn đuốc, rơi vào trầm tư, Norbert mời xác thực cũng không vội một hai ngày nếu như có thể đi Miranda nhà. Dùng Fukuro cho hắn viết mấy phong thơ còn có thể xác định cái vị trí cụ thể. Có thể như vậy, có thể càng bớt việc cân nhắc lấy hay bỏ một hồi sau khi. Hốp pha gật gù, tốt, ta đáp ứng ngươi, cùng ngươi đồng thời qua lễ Giáng sinh, Miranda trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Nàng đưa tay cho hốp pha, mang ta đi xuống đi, ta tạm thời không thể huyễn ảnh di hình. Apparition, như ngài mong muốn, go shop tiểu thư. Hốp pha khuếch đại bái một cái kéo bàn tay của nàng. Đưa nàng ngang ôm mà lên. Sau đó trực tiếp từ hơn trăm thước cầu treo nhảy đến mặt đất ở buổi tối. Loại độ cao này đối với hắn mà nói cùng cấp 3 bậc thang gần như năng lực A. Sau khi hạ xuống, Miranda nhìn chỗ cao, từ không trọng trạng thái lấy lại tinh thần. Đẩy hắn một hồi. Ha! Ngươi có thể đừng như vậy ôm ta. Ta đã cùng ngươi không quen. Hốp pha ha ha nở nụ cười. Làm ra ở Anh quốc cùng bằng hữu qua lễ Giáng sinh sau khi quyết định. Hắn không tên tâm tình tốt không ít. Hắn thả ra Miranda. Hỏi, ngươi dự định làm sao mang ta trở lại đây? Go shop, chờ coi đi, bác, khẳng định là ngươi chưa từng thấy mới mẻ đồ chơi. Miranda chậm rãi xoay người, quay đầu cực kỳ tiêu sái, một cái não dưa vỡ đập vào trên đầu hắn. Đi theo ta tương đương, làm hốp pha bưng đầu. Đi theo Miranda phía sau, trên mặt mang theo ức chế không được ý cười. Ở bên ngoài xem đến bất kỳ người hắn đều cảm thấy người khác nghĩ tính toán hắn. Đều sắp thành bị ép hại vọng tưởng chứng, chỉ có cùng bạn cũ cùng nhau thời điểm, hắn mới có thể hoàn toàn thanh tĩnh lại. Hai người đầu phố, hắn nhìn thấy góc đường phòng cháy chốt phụ cận, dừng một chiếc bị sơn thành màu đen hoàng gia ân phiêu xe gắn máy. Nghiêng về trí khí khổng đơn vải, màu đen ghế dựa, viên viên minh sáng đèn xe, còn có sơn thành màu bạc lỗ tai. Xem ra rất có inh lần vẻ đẹp, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cưỡi chổi bay lại đây cái nào, nhìn thấy bộ kia phương tiện đi lại một khắc. Hốp pha cười ra tiếng, một năm không thấy ngươi trở nên như thế bằng khắc à. À, cái gì bằng khắc? Miranda nghi hoặc nhìn hắn, quên đi. Hốp pha vung vung tay, làm ta không nói, hắn mới nghĩ đến bằng khắc vậy cũng là mấy chục năm sau khi đổ vật. Miranda khẳng định là không biết, có điều ở một năm không thấy trong khoảng thời gian này nha đầu này biến hóa xác thực lớn để cho mình liếc mắt, không chỉ có học được hóa trang, liền xe gắn máy đều sẽ mở ra. Miranda sải bước xe gắn máy, đô đô đô dẫm lên chân ga, sau đó từ trong thùng xe lấy ra hai đỉnh đầu máy mũ, đỉnh đầu chính mình mang theo, đỉnh đầu đưa cho hốp pha. Hốp pha có chút không nói gì tiếp nhận cái kia đỉnh tạo hình phục cổ, còn mang theo thông khí kính mắt đầu máy mũ, đeo ở trên đầu, ngồi ở Miranda phía sau. Sau đó, xe gắn máy sáng màu da cam đèn xe, phát sinh làm người sung sướng chấn động âm thanh. Hai người ngay ở London phố lớn ngõ nhỏ chạy như bay lên gió, ào ào ào từ hốp pha bên tai thổi qua. Đầu máy mũ thiết phiến yếm khóa vẫn vỗ gò má của hắn. Tốc độ xe ngược lại cũng không tính nhanh, chỉ có hơn 60 tả hữu. Miranda cũng không giống như là loại kia tăng tốc độ tìm kích thích người, chỉ là nhìn bên cạnh chợt lóe lên kiến trúc cùng ô tô. Hốp pha đột nhiên không nhịn được nở nụ cười, càng cười càng hài lòng. Ngươi cười cái gì? Lái xe gắn máy Miranda nghi hoặc hỏi. Ha ha ha, hốp pha không hề trả lời, chính là ở sau lưng nàng cười liên tục. Kỳ thực hắn cũng không rõ ràng tại sao mình muốn cười, nhưng hắn giờ khắc này liền là phi thường muốn cười. Ngươi rốt cuộc cười cái gì nha? Lái xe Miranda không nói gì cười hỏi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Cuối cùng hắn cười đáp. Miranda có chút tức giận, nàng mạnh mẽ xoay một cái đầu xe, hiểm chi lại hiểm cùng một chiếc màu đen Jaguar gặp thoáng qua, suýt chút nữa va rơi mất xe của người khác lỗ tai. Ngươi là kẻ ngu si sao? Miranda một cái sau gáy đánh vào hốp pha đầu máy mũ lên, không cho cười. Ha ha ha ha ha. Hốp pha càng cười càng lớn tiếng, thậm chí đem bàn tay đến nàng dưới nách gãi gãi. Cào xong nhân nàng dãy giụa thời điểm còn đem bàn tay đến phía trước đem nàng kính mắt đem xuống. Người bệnh thần kinh a. Đầu máy ở trên đường cái không hề quy tắc trái xoay phải xoay lên, chen lẫn thiếu nữ phẫn nộ gào thét, đưa tới vô số người qua đường liếc mắt. Cuối cùng, làm xe gắn máy đứng ở đường Ninh Phố cùng Big Ben phụ cận một căn tòa nhà dưới thời điểm, Miranda lại như hán tử say như thế giận đùng đùng dưới bước xe gắn máy. Nàng một cái kéo hốp pha đầu máy mũ, căm tức đá hắn chân nhỏ một hồi, đi ra ngoài đem đầu óc chạy hỏng rồi. Nàng buồn bực chỉ trích hốp pha, còn chưa bao giờ ở Miranda trên mặt từng thấy loại vẻ mặt này. Trước đây bọn họ ở chung thời điểm, nàng chỉ có thể ra một ít bụng đen chủ ý hoặc là vùi đầu đọc sách, ai cũng không để ý tới. Ngươi này đều học từ ai vậy lái xe? Lẽ nào ta không ở một năm ngươi nộp một tên lưu manh bạn trai? Hốp pha không nhịn được cười, ngồi ở ô tô sau giá lên hỏi, đó cũng không. Đâu chỉ một cái, mười mấy cái, một tháng đổi một cái. Nàng tức giận nhìn hốp pha, từ trong túi tiền móc ra một chuỗi chìa khóa. Đi theo ta, bọn họ đi xuống xe gắn máy, hướng về tới gần một loạt kiểu cũ tòa nhà đi đến. Ở một loạt tương tự Baker Street 221B loại kia lan điếu trầu bà vàng che đậy tông cửa gỗ trước rừng. Bước lại, Gosok giáo sư ở nhà sao? Hoffa nhìn ven đường 24 giờ tiệm tạp hóa. Tính toán nếu như muốn xem chính mình lão viện trưởng, làm sao cũng đến mua chút hoa quả loại hình, người đừng phí tâm tư. Xuyên thấu qua Hoffa ánh mắt, Miranda liếc mắt liền thấy thấu ý nghĩ của hắn. Hắn mấy ngày nay vẫn ở tăng ca, đến chờ đến đêm Giáng sinh mới có thể trở về, như vậy muộn. Hoffa khiếp sợ, không cần lo lắng hắn, Miranda dùng chìa khóa rời đi chỗ khác cửa. Bộ bên trong có ba thư ký cung hắn sai khiến đây, mở cửa. Miranda theo, đè sáng hành lang đèn, một bên cho Hoffa nắm giày. Một bên hô, Petty, hầu như nàng âm thanh vừa ra. Một đôi màu phấn hồng dép liền từ đằng xa Pater chạy tới hồng nhạt dép lên là một đôi chỉ có Hoffa. Cổ tay thô bắp đùi, ai nha? Tiểu thư đến bằng hữu nha, một cái ăn mặc người hầu gái váy. Trang phục chỉnh tề, thế nhưng căng thẳng có chút vẻ thần kinh nuôi trong nhà tiểu tinh linh nó vọt tới Miranda bên người. Toàn như gió đoạt qua trong tay nàng dép, đặt ở hốp pha trước mặt, sau đó nó ngẩng đầu nhìn lên, phát sinh một tiếng, nha, sau đó lại toàn như gió xông tới trở lại đồng thời trong nháy mắt liền đem ra vài khối xếp chỉnh. Tề khăn lau, con mắt trợn lên cùng chuông đồng như thế, nhìn chằm chằm hốp pha y phục trên người, như gặp đại địch, phiền phức sao, tiên sinh. Không phiền phức, có thể trước hết để cho Petty giúp ngươi xoa một chút. Rất nhanh sẽ được, nàng tốc độ nói rất nhanh, lễ phép nhưng không mất kiên quyết nói rằng Hoffa đứng ở cửa lúng túng ở, không cần làm phiền. Petty, hắn là dã nhân, dã quen rồi ngươi đi giúp hắn pha chén trà, Miranda tiếp nhận nuôi trong nhà tiểu tinh linh trên. Người khăn lau, đem nó hướng về nhà bếp đẩy đi. Trà xanh là tốt rồi, dùng phía đông, nha. Dã nhân, này đều thế kỷ 20. Tiểu tinh linh bị đẩy chạy về phía trước, ánh mắt tuyệt vọng nhưng còn trừng trừng nhìn hốp pha trên người đầy vết bẩn. Dã nhân cũng phải tiến hóa, Miranda. Hắn tiến hóa không được. Đừng ồn ào, người nguyên thủy nghe không hiểu anh văn, tiểu tinh linh tuyệt vọng. Thật hay giả? Đuổi đi nuôi trong nhà tiểu tinh linh sau khi Miranda cười híp mắt trở về phòng giữ quần áo. Mau vào a, còn muốn ta dìu ngươi hay sao? Hoffa lật Biancugan, đổi giày đi vào phòng khách hắn đi qua chính mình khác một người bạn nhà. Hắn còn nhớ lúc đó mình bị tòa kia kinh động như gặp thiên nhân pháo đài cho chấn động đến. Có điều Miranda gian nhà liền đối lập phổ thông rất nhiều. Cùng phổ thông tiền lương giai tầng gần như vuông vức phòng khách. Hơn 60 mét vuông tả hữu, không có quá nhiều trang sức vật. Đơn giản kiểu Âu trên ghế salon có mấy hàng dệt len đệm. Lò sưởi thiêu đốt quả táo mộc. Rất là yên tĩnh phòng ăn so với nhà bếp ít hơn. Sơn trên bàn gỗ trôi nổi vài chiếc ma pháp đèn treo. Đèn treo dưới có một chậu ran, lam, tú cầu. Xem ra là không thường xã giao, chỉ có 4 cái ghế trong phòng bếp, nuôi trong nhà tiểu tinh linh bận rộn ở ngăn tủ trước chọn lựa kiếm. Thỉnh thoảng nhìn hốp pha, lỗ tai quang đùng đùng vang, nhà ta tiểu tinh linh. Adalbert từ quê nhà mang tới, Miranda ôm cái ghế vác ngồi ở trước bàn ăn, bất đắc dĩ nói, ngoại trừ có bệnh thích sạch sẽ ở ngoài. Cộng thêm có chút vẻ thần kinh ở ngoài. Cái khác cũng khỏe, người hầu sẽ rất như chủ nhân. Hoffa nhìn tiểu tinh linh bận rộn bóng lưng. Cười nói, ngươi vậy huynh đệ đây. Gần đây làm sao? Ngươi muốn gặp hắn? Miranda cười híp mắt, đem bàn tay hướng về kính mắt. Ở trên xe ngươi không phải còn hái ta kính mắt tới. Hay lắm, Hoffa khiêu khích ngoắc ngoắc ngón tay. Đến, làm ta gặp gỡ Mễ Lạc tiểu nhi. Nhìn hắn có hay không tiến bộ, Miranda bĩu môi, đẩy một cái kính mắt. Thôi đi, ngươi nếu như ở lâu, tự nhiên có thể nhìn thấy hắn. Hiện tại mà, vẫn là quên đi, đây là nuôi trong nhà tiểu tinh linh bưng một chén trà một ly cà phê đi tới phòng khách. Một chén đặt ở Miranda trước mặt, một chén đặt ở cách Hoffa xa nửa mét vị trí. Cảm ơn, Hoffa tiếp nhận trà. Cùng hồi lâu không thấy bằng hữu kéo việc nhà. Ta nhớ tới, nhà ngươi không phải ở tại cái kia cái gì quận tới sao? Tiếng Đức quận, Miranda nhấp một miếng cà phê. Adalbert năm nay ở bộ phép thuật nhậm chức. Hắn ngay ở chung quanh đây thuê một gian nhà trọ chờ hắn nhiệm kỳ kết thúc. Chúng ta còn phải chuyển về đi, dừng một chút. Nàng lại nói, có điều vẫn là hắn nhiệm kỳ kết thúc ta tốt nghiệp. Ta cũng có thể cân nhắc tục thuê mấy năm. Bên này hoàn cảnh kỳ thực cũng không tệ lắm, đó cũng không. Hoffa đứng ở cửa sổ hướng về xa xa nhìn một chút. Có thể nhìn thấy xa xa đường Ninh giữa đường sáng loáng đèn đuốc. Đó là đương nhiệm Anh quốc thủ tướng Sắc Xin trụ sở thả xuống rèm cửa sổ. Nếu ta nói, người đem này nhà mua lại đạt được. Nhân lúc này khắp nơi đánh trận. Giá đất tiện nghi, các loại lại quá chút năm. Đất này đoạn có thể cao lên tới tôn tử của ngươi đều không lo ăn, ngươi liền như vậy xác định. Chúng ta có thể thắng. Chỗ này một tháng trước còn bị nước Đức oanh tạc một lần. Liền Mago thủ tướng biệt thự đều bị nổ sụp một khối, có thể không? Ta vẫn là rất lạc quan ta nếu như ngươi. Phải nhân người khác không coi trọng thời điểm đem chung quanh đây đều mua lại, Hoffa nói. Đột nhiên cảm thấy chính mình này sắc mặt rất măng có chút lúng túng sờ sờ mũi, nói nhẹ. Ta có thể không nhiều tiền như vậy, Miranda ngồi ở trên bàn ăn. Nâng quai hàm nhìn Hoffa cười nói. Coi như ở thời chiến, khu đất này giá cũng có hơn 500 galleon một mét vuông. Nếu như đúng là chúng ta thắng. Chỉ sợ ta công tác 10 năm, liền phòng này lầu các cũng không mua nổi yêu, quá chân thực, Hoffa cười ra heo tiếng kêu. Thật sự niên đại nào đều giống nhau à Miranda. Đúng là ngươi, ngươi một năm này ở bên ngoài, kiếm được tiền sao? Sẽ không thật sự mỗi ngày kiếm rác rưởi sống qua ngày đi, ai cần ngươi lo, Hoffa nâng chén trà. Tức giận lườm một cái Miranda. Ta đương nhiên muốn xen vào. Ngươi so với ta sớm đi ra nhiều năm như vậy. Ta tốt nghiệp nếu như không cơm ăn. Có thể hỏi ngươi vay tiền à, Hoffa. Ngươi xem ta xuyên như vậy phá. Như là người có tiền dáng dấp sao? Miranda cười ngửa tới ngửa lui. Cười thôi, nàng nhấp một hớp cà phê. Làm sao? Ngươi đem trong lịch sử giàu có nhất luyện kim sư tôn nữ từ nguy hiểm nước Pháp đưa trở về. Người ta không khen thưởng ngươi cái mấy vạn galleon. Hoffa sững sờ, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Miranda tựa hồ có hơi lúng túng. Ở Hoffa nhìn kỹ, nàng giơ lên cái chén uống nửa ngày. Thả xuống thời điểm nàng đã sắc mặt như thường, quên đi. Không nói những này có không? Ngươi khẳng định mệt muốn chết rồi. Ta dẫn ngươi đi xem phòng ngươi. Nàng thả xuống chén cà phê. Tùng tùng tùng đi lên thang lầu. Trong phòng bếp nuôi trong nhà tiểu tinh linh phảng phất một mực chờ đợi thời khắc này giống như. Ở Hoffa sau khi lên lầu. Nàng nhấc theo cái chổi. Pater dẫm dép đuổi theo lầu 2 so với lầu 1 muốn ấm áp một ít. Khả năng nơi này Miranda thường ngốc, chính mình quản lý tương đối nhiều. Bốn cái gian phòng quay chung quanh một cái vòng tròn hành lang. Trong hành lang mỗi cách mấy mét liền mang theo chim chạng chuông gió. Trong hành lang là một mảnh dùng cho đọc sách phòng nghỉ ngơi. Trong phòng nghỉ ngơi ương lật lên một quyển mở ra thần chú sách vở. So với Hoffa đầu còn dày hơn đẩy ra một tấm cửa phòng. Miranda nói rằng, người nghĩ ở bao lâu cũng có thể. Coi như là nhà mình, được. Đi, hắn liếc mắt nhìn chỉnh tề phòng khách. Có vẻ hơi không hứng lắm. Chỉnh tề màu xám ga trải giường. Chỉnh tề màu xám túi chữ nhật. Bị chùi sạch sành xanh máy thu thanh cùng bàn học coi như nhất soi mói khách sạn thử ngủ viên cũng. Chọn không mắc lỗi nhưng trải qua nhiều như vậy, kỳ kỳ quái quái mạo hiểm cùng kỳ kỳ quái quái cảnh. Tưởng sau khi, hắn ngược lại đối với loại này hàng ngày nơi ở không nhấc lên được đến hứng thú nếu như dưới giường. Không cất giấu 10 tên sát thủ, chỉ sợ ta sẽ thoải mái ngủ không được. Hắn nghĩ như thế, cảm giác mình thật là một tiện cốt đầu lúc này. Sát vách cái kia tiêu mia anda anh văn biển số nhà gian phòng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hốp pha đi vào trong xem xét nhìn. Trong lòng quái ngứa, ngươi muốn vào phòng ta nhìn một cái. Miranda cười hỏi, đó cũng không, hốp pha đàng hoàng nói, ta cùng ngươi không quen, Miranda cười nói. Đừng không quen a, chúng ta năm thứ hai thời điểm còn ở qua một cái phòng đây, hốp pha chuyện cười. Cái kia bao lớn. Nào sẽ ta mới 12 tuổi, Miranda thè làm cái mặt quỷ. Nhưng vẫn như cũ vì hắn mở ra gian phòng so với hốp pha tưởng tượng uy nghiêm đáng. Sợ hơn rất nhiều, phối màu chỉ có trắng đen, màu đen ga trải giường, màu trắng vách tường, màu đen bàn học, màu trắng cái ghế, trên tường đinh vài tờ đánh dấu giải phẫu thân thể con người bản thảo. Cùng với bản thân nàng bức ảnh, cũng không xác định cái kia bức ảnh là nàng vẫn là Mễ Lạc. Bởi vì trong hình nàng cũng không có đeo kính trừ này ra. Đừng không vật gì khác, thậm chí còn không bằng vừa cái kia gian khách chủ nhà trọ Tây nhiều, thất vọng rồi. Miranda cười nói, rất tốt, rất có cá tính, hốp pha không tỏ rõ ý kiến. Làm sao? Ngươi không thu thập cái liên quan với ta chia cắt bản. Bên trong kẹp đầy từ qua báo chí cắt xuống. Đủ loại liên quan với ta ở bên ngoài mạo hiểm tin tức. Miranda sửng sốt một giây. Sau đó khí nở nụ cười. Một khuỷu tay chọc vào ngực hắn. Dẹp đi đi ngươi. Thật không biết xấu hổ. Còn chia cắt bản. Là ngươi quá tự yêu mình vẫn là ta quá biến thái. Hay là đều có. Nói, đúng hay không giấu trong ngăn kéo. Lăn lăn lăn, ngươi đi ra ngoài cho ta, ha ha tương đương, hốp pha tránh thoát khuỷu kích. Ẩn núp bằng hữu nắm đấm, cười hướng Miranda bàn học chạy tới, được được. Ngươi tìm tới một phần báo chí coi như ta chuyển. Thua, Miranda không cách nào, chống nạnh ở phía sau hắn xem thường nói, hừ hừ. Ngươi có thể đừng nói mạnh miệng, ở ta bóng quang điện bên dưới, coi như ngươi dùng ẩn nấp ma chú, tiếng nói im bặt đi. Hắn nhìn thấy Miranda bàn học một bức ảnh chung, hẳn là năm thứ hai lúc kết thúc đập bức ảnh có 3 người. Trung gian một cái chính là nằm ở trên giường bệnh chính mình. Bên trái một cô thiếu nữ ấn lại đầu của hắn. Bên phải khác một cô thiếu nữ chính tràn đầy phấn khởi giơ một chiếc lọ. Hướng về trong miệng hắn rót một loại thuốc hốp pha chỉ là nhìn lướt qua cái kia bức ảnh chung liền. Lập tức chuyển mở mắt, nụ cười trên mặt như thủy triều xuống giống như biến mất thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.